Chương 219, chiến lợi phẩm, hạ cụ dạ sen nhìn. Triển khai cánh chim phía sau gần ngàn mét hàng tinh kim ô, hầu như trong nháy mắt đụng vào cựu đầu long xà trên người, sau đó liền lại đang cựu đầu long xà không cách nào chống lại tình huống bên dưới. Trực tiếp nổ tung đó là vạn trượng kim quang chợt đại thịnh giống như Lê Minh lúc trên đường chân trời dâng lên huy hoàng đại nhật chói mắt kim quang sáng chói chiếu khắp thiên địa khắp nơi. Trạch bị thế gian vạn vật nhưng cũng có thể cho thế giới mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được hủy diệt oanh long long đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh ở trong nháy mắt vang lên. Kèm theo kim quang vàng rực vạn trượng mà sống, nóng cháy kinh khủng hoàng kim hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, thêm liền như thiên nữ tán hoa một dạng, tảng lớn mảng lớn hoàng kim hỏa diễm như cánh hoa một dạng bay xuống nhân gian. Cửu 83 bất quá trong nháy mắt. Toàn bộ địa long động liền bị này từng mảng hoàng kim hỏa diễm bao trùm. Giống như toàn bộ địa long động đều hóa thành ngọn lửa thế giới, bị hoàng kim hỏa diễm lấp đầy, tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời là hỏa diễm, dưới đất là hỏa diễm, bốn phía cũng là hỏa diễm, hết thảy đều giống như hóa thành hoàng kim vẻ, rực rỡ chói mắt, hoa lệ thần thánh, nóng cháy hạo nhiên. Mà vô số cái mãng xà, ở nơi này như hoàng kim trong ngọn lửa, thống khổ rùng rằng, cuồng loạn kêu thảm, đau nhức hô cuối cùng chết đi. Dâm dạp. Tất cả lớn nhỏ độc xà, mãng xà thi thể, đều là hóa thành than cốc, lặng lặng nằm hoàng kim trong ngọn lửa, có thể dùng hoàng kim hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Mà kèm theo hoàng kim ngọn lửa thiêu đốt, đại lượng sóng nhiệt cũng là hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi tịch quyển đi. Nóng bỏng sóng nhiệt hầu như không chỗ nào không có mặt, ở toàn bộ long địa động bên trong sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn bốc lên, tràn ngập khuếch tán. Có thể dùng toàn bộ địa long động không khí đều bị lên cao cân nhắc bài đủ. Cái kia nhiệt độ kinh khủng, hầu như đem tất cả có thể bốc hơi lên dịch thể trong thực vật hơi nước, trong đất hơi nước, cùng với mãng xà trong cơ thể hơi nước toàn bộ bốc hơi lên. Cái kia không gì sánh được nồng nặc lăn lộn hơi nước liền giống như là tạo thành một tầng thật mỏng hơi nước, hóa thành một đoàn đoàn khói trắng, hướng về bầu trời thăng đằng nhi đi. Cũng chính là kèm theo hàng tinh kim ô bạo tạc, đang nổ chỗ, một đóa hơn 1.000m đám mây hình nấm chợt bốc lên, mang theo năng lượng kinh người. Thả ra cực kỳ khủng bố sóng xung kích. Hình tròn sóng xung kích, hầu như ở trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua đi, giống như chân không va chạm, to lớn hình cầu sóng xung kích không kiêng nể gì cả đi nhanh khuếch tán, nghiền ép tất cả, hủy diệt tất cả. Ở nơi này cổ kinh khủng sức mạnh to lớn phía dưới, đại địa thổ thạch cơ hồ là không có chút nào sức phản kháng, liền bị kinh khủng này sóng xung kích, cày ra một cái đường kính mấy cây số cự đại hình bán cầu hố to. Mà ở cái này hố to chu vi, vô số đạo như vực sâu một dạng vết rách giống như mạng nhện một dạng, hướng về bốn phía lan tràn, khơi thông vẻ này năng lượng kinh người, cùng với mênh mông sức mạnh to lớn. Cũng liền ở nơi này trong lúc nổ tung, thối lui ra khỏi tiên pháp hàng tinh cự thần trạng thái dịp cả ông nổ, trong tay chính là nắm được một cái bạch lân chi xà. Đây là một điều có dài một thước bạch lân chi xà. Đây cũng là hạ cú dạ sẻn nhìn suy yếu lúc bản thể. Chỉ còn một hơi thở hạ cụ dạ sen nhìn, lúc này đang đứng ở vô ý thức suy yếu cha nở dê tha im mà đối mặt bộ dáng này hạ cụ dạ sen nhìn. Dịp ca ấu ngộ chỉ là nhẹ nhàng lật ra hạ cụ dạ sen nhìn mí mắt, sau đó chính là mở ra dạ vương huyến đồng. Ánh huỳnh quang, tinh quang, ánh trăng, ba loại quang huy kêu gọi kết nối với nhau, bất quá trong một sát na, chính là quấn lấy bảng bạc gâm độn trả cơ dạ, trực tiếp rơi vào rồi hạ cụ dạ sen nhìn vô thần trong mắt. Sau đó trào vào hạ cụ dạ sẻn nhìn trong đầu. Nơi này là hạ cụ dạ sẻn nhìn trong trí nhớ. Hơn ngàn năm ký ức. Hoặc giả nói là 1853 năm ký ức. Lúc này đang phơi bày ở dịp cả ổ ngộ trong mắt, tùy ý dịp cả ổ ngộ tùy ý lật xem. Đã như vậy, cái kia dịp cả ổ ngộ tự nhiên là không chút khách khí lật xem. Tổ quốc gia, thần thụ, cả cụ dạ thời kỳ, hạ mù dạ, hạ gõ rộ mồ, thiên thuật. Phong ấn, vi thú, nhẫn tông, võ sĩ, tăng lữ, đế quốc, nhẫn tộc, sẻn gỗ cụ thế giới này. Đã từng có rất nhiều huy hoàng thời kỳ, cũng từng sinh ra vô số cường đại văn minh, càng có vô số đủ để bị trở thành thiên tài nhân loại sinh ra thảo chi quốc, lâu lan, giờ lạ giờ đế quốc, quỷ chi quốc, thiết quốc, không quốc gia ở trên viên tinh cầu này, từng sinh ra rất nhiều phát minh vĩ đại, cùng với cao đoàn kỹ thuật, nhân thể cải tạo kỹ thuật. Gen công trình kỹ thuật, không trung pháo đài kỹ thuật, ma vật sáng tạo kỹ thuật, trả cờ giả cơ giới kỹ thuật cũng chính bởi vì những thứ này kỹ thuật, đã từng trên cái thế giới này từng có rất nhiều cường đại cổ quốc. Thế nhưng, bởi vì Tam Đại Thánh Địa Ba Đại Tiên Nhân, cùng với một vị kia Hắc Zets, còn có Atula cùng In Giờ Dạ số mệnh mỗi cái thời đại Atula cùng In Giờ Dạ đều sẽ đánh nhau. Dù cho Atula cùng In Giờ Dạ không đánh nổi, Ba Đại Tiên Nhân cùng Hắc Zets cũng sẽ để bọn họ đánh nhau. Mà lực lượng của bọn họ, đại biểu chính là hủy diệt. Atula cùng In Giờ Dạ sức mạnh to lớn, căn bản cũng không có người cường đại cổ quốc có thể chống lại. Hoặc giả nói là, ở nơi này chút cường đại cổ quốc phát triển ra đủ để đối kháng Atula cùng In Giờ Dạ lực lượng phía trước, những thứ này cổ quốc đã bị Atula cùng In Giờ Dạ lực lượng làm hỏng. Như vậy, văn minh đệ nhất tiếp lấy một đời luân hồi. Những cái này cường đại cổ quốc, có bị diệt, có chỉ là sa sút. Dù sao mỗi một đời Atula đều là đại thiện nhân, không biết làm chạm thảo trừ căn sự tình. Nhưng đồng dạng cũng là đại kẻ ngu si, đặc biệt dễ dàng bị người lợi dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Nị Dạ xuất hiện nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là cái này hình dáng như quỷ. Trạ cờ dạ lực lượng, nhân thuật lực lượng, vẫn là dùng cho chiến đấu, dùng cho giết chóc. Đại danh vẫn là đại danh, Nị Dạ vẫn là Nị Dạ, chiến tranh vẫn là chiến tranh, hỗn loạn vẫn là hỗn loạn. Đây hết thảy tất cả đều là ba đại tiên nhân cùng Hắc Dẹt động tay chân. Dù sao, nếu như thế giới triệt để hòa bình, ba đại tiên nhân làm sao bây giờ Hắc Dẹt thì như thế nào có thể cứu ra mẹ của hắn?